Bó tay chịu trói, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com, edit, Hoa Hồ Điệp, Sunny, 301-1001. Nếu trên thế giới có thuốc hối hận, hoặc là làm cho cô ngủ một giấc thì trùng sinh một lần. Những ý nghĩ này ở trong đầu Kiều Tịch lăn qua lộn lại lăn lộn. Nhưng là vừa mở mắt ra, tiến vào mi mắt vẫn là cái trần nhà có hoa văn sắc vàng phiền phức kia. Cô nằm ở trên giường, một bàn tay bị buộc tại đầu giường, tuy rằng còn có một bàn tay là tự do, nhưng nhiều ngày như vậy cô thử qua các loại phương pháp cởi bỏ còng tay đào thoát đã muốn buông tha. Cái chỗ này hẳn không phải là nhà hắn, bởi vì người kia căn bản sẽ không thích phong cách như vậy. Cô nghĩ chán đến chết, hay là xem như chờ người kia xuất hiện, răng rác, cửa bị mở ra, một người đàn ông đi tới. Dáng hắn thon dài, hành động có khí tức mạnh mẽ, thời điểm xem hắn thường thường ngươi sẽ ngưng thần nín thở. Trong nháy mắt đó trong nhận thức ngươi chỉ có khuôn mặt làm cho người khác thất thần. Không tập trung, kia, lúc trước Kiều Tịch nhìn đến hắn một khắc kia cũng cảm giác âm thanh bốn phía đều biến mất. Chỉ còn lại cặp mắt trầm tĩnh kia, trong nháy mắt, tâm của cô hạ cho nàng một mệnh lệnh. Người đàn ông này, đối với khẩu vị cô rất hợp. Nhất định không thể bỏ qua. Bây giờ nghĩ lại, cô còn thật đúng là tự chui đầu vào lưới. Đang suy nghĩ cái gì? Âm thanh dễ nghe của hắn vang lên ở trong phòng. Cắt đứt suy nghĩ miên man của cô. Nhưng nếu như cẩn thận chút liền sẽ phát hiện trong âm thanh này có trời sinh lạnh lùng. Không có gì, cô miễn cưỡng trả lời. Nga, trong phòng lại là trầm mặc. Hắn luôn là bộ dáng trầm mặc, nhưng cô chính là không thích bộ dáng đáng chết của hắn. Kiều Tịch khóe miệng gợi lên một ý cười, chủ động hỏi hắn, hắc, ngươi tính toán thời điểm gì đem cái này cởi bỏ. Cô giật giật cong tay, tạo nên âm thanh va chạm. Hắn nhàn nhạt đầu đi liếc mắt nhìn, chờ thời điểm ngươi nói thật đi, ta chưa bao giờ nói dối. Cô dựng lên thân mình, mặt nghiêm túc nghiêm trang nói. Hắn đột nhiên cúi lưng cùng cô đối diện, cách quá gần, nàng không khỏi hướng sau rụt một cái. Hắn chớp mắt nói, xem, ngươi vừa đang nói dối. Hắn như vậy cho cô rơi xuống vực sâu. Lại, Kiều Tịch rũ xuống mắt, nửa khắc chậm rãi nói. Nếu ta nói lời thật, ngươi liền sẽ thả ta đi. Ừ, hít sâu một hơi, thanh âm của cô mang theo một chút ý cười. Kỳ thật ta suy nghĩ. Nếu là không có gặp ngươi là được rồi. Trong phòng không khí chậm rãi tản ra một loại cảm giác bóp chặt yết hầu hít thở không thông. Trên mặt hắn cũng chậm rãi hiện lên âm trầm hàn khí. Mà cô chậm rãi ngẩng đầu thế nhưng mỉm cười. Mang theo một tia tàn nhẫn đối với hắn nói. Ta là nói, ta thật là hối hận gặp ngươi. Hôn, phô thiên cái địa giáng xuống. Hắn đem cô đặt tại trên giường. Giữ chặt gáy của cô, một tay còn lại cũng bị hắn gắt gao đè lại, môi hắn liền đè lại, đầu lưỡi cạy ra môi của cô tham đi vào quấn lên lưỡi của nàng. Mang theo một loại cảm giác kinh người run rẩy ở trong miệng của cô đánh thẳng về phía trước. Bá đạo khí tức hoàn toàn bao phủ nàng, không còn nơi nào để trốn chạy, đầu óc của cô hiện ra mấy chữ này. Thật là đáng cười, nếu biết chính mình trêu chọc là nhân vật nguy hiểm như vậy. Lúc trước cô tuyệt đối không có khả năng ngốc ngốc hồ hồ. Mơ hồ, chui đầu vào lưới, không hài lòng cô không chuyên tâm. Hắn bắt đầu trừng phạt, lúc rời đi thoáng dùng sức cắn môi oánh nhuận của cô. Tê cô hút khí lạnh, bất mãn chừng người trên thân. Hắn không chút để ý, nhìn vết máu trên môi cô chậm rãi nở nang cười rộ lên. Rất là yêu tà, đầu lưỡi vươn ra đem máu liếm đi, đôi mắt nhìn chăm chú vào cô, sạch sẽ trong veo vừa nhìn đến cùng, phảng phất vừa mới người thi bạo không phải hắn, người trưởng thành có rất ít đôi mắt trong veo như vậy. Bởi vì sớm đã dính nhuộm lối đời bất phục thuần khiết. Cố tình người này có một đôi mắt độc đáo như vậy. Là màu đen sâu đậm, không mang theo một tia quang mang. Tất cả tinh quang đều sẽ ở bên trong cặp mắt đen kia tiêu diệt. Mơ hồ mang theo lệ khí không dễ phát hiện, nhìn kỹ lại phát hiện ánh mắt hắn kỳ thật thuần thiện vô cùng. thời điểm đôi mắt nhìn ngươi tựa như ngươi là thế giới duy nhất. Thật là mâu thuẫn tồn tại, nhưng mâu thuẫn này lại kích thích thần kinh của cô, đáy lòng đều không ngừng cuồn cuộn vui sướng, do nhớ rõ tâm tình gặp nhau lúc trước, nghĩ đến tận đây vô hạn phẫn hận trào ra, cô chính là bị đôi mắt này lừa. Vậy bây giờ đâu, đường lui của cô là cái gì? Kiều Tịch rút ra tay phải xoa mặt hắn, dưới tay mang theo nhiệt độ thấp, nhẵn nhụi bóng loáng tựa như bạch sứ. Thật là đáng tiếc, ở trong lòng cô thầm than, vì sao liền không thể là một tiểu bài thỏ thật sự khả ái thuần thiện đâu. Cô đối lão hổ loại nguy hiểm động vật kia luôn luôn không có hứng thú. Tay thuận thế xuống phía dưới, từ trong tay áo trượt ra dao hoa quả đặt ở bên người hắn. Kiều Tịch bắt đầu mỉm cười, kéo đến khóe miệng vết thương, nhưng bây giờ loại đau này ngược lại làm cho cô càng thêm khuây khỏa. Thân mến, mở ra cong tay đi, bằng không ta thật sự sẽ động thủ. Hắn nhìn cô thân hình không nhúc nhích, phía trên cũng không có cái gì biểu tình, chỉ là hơi híp mắt nhìn nằm Kiều Tịch ý cười doanh doanh ở dưới thân hắn. Lần này, chơi lớn đâu, bây giờ cô, liền không có đường lui thật đi. Cách chương.